Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 288, Bill. Bill, hiện tại mọi người cũng đều biết đây chỉ là cái danh hiệu, mà tên thật của hắn chữ, y theo lệ cũ, không trọng yếu, tựa như là những cái kia rất truyền thống sát nhân ma đồng dạng. Hắn có hắc ám tuổi thơ. Không được chào đón thời còn học sinh, cùng không có làm việc, không có bằng hữu, không có người yêu, không ai quan tâm, không ai quan tâm các loại một hàng bi thảm nhạc dạo. Lại thêm con hàng này lúc đầu trong lòng cũng có chút âm u vặn vẹo cùng một chút có không có nguyên. Nhân dẫn đến, tóm lại đây hết thảy đều cơ hồ đặt vững hắn tất nhiên sẽ trở thành một cái sát nhân ma. Hơn nữa còn là loại kia rất có văn nghệ phạm, làm việc lớn mật, chi tiết lại cẩn thận chặt chẽ sát nhân ma, dùng một cái rất lạm dụng danh từ quy thuận nạp một cái. Chính là IQ cao phần tử phạm tội, loại hình. Đây cũng là hắn tại cái văn minh này xã hội, còn có thể lặp đi lặp lại nhiều lần hoàn thành chính mình biến thái ham mê tiêu chuẩn cơ bản. Cái này từ hắn có thể lặng yên không tiếng động đem một nhóm người này bắt đến nơi đây liền có thể hiện đi ra. Đương nhiên, cái kia một muộn côn không tính. Lời nói đến chính đề tiểu vũ lão bản trên người thuốc sức lực cũng qua. Liền bắt đầu cùng Trần Tiếu tại cái công xưởng này bên trong tìm người còn lại. Trong lòng hắn, bất luận là cái kia hai cái nhân viên cửa hàng tiểu cô nương cỡ nào tàn bạo. Nhưng là dù sao vẫn là mười mấy tuổi, để các nàng ở trong môi trường này ở lại nói thế nào trong lòng đều sẽ có chút không thoải mái. Huống chi mình biểu muội nhưng chỉ là một người bình thường. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, vậy hắn khẳng định là bất luận như thế nào không cách nào tha thứ chính mình. Không bao lâu, tại một mặt cũ nát trên vách tường, hai người liền tìm được một trang giấy. Phía trên dùng bút họa lấy một tấm bản đồ, mặc dù mười phần đơn sơ, nhưng là xem xét chính là cái này nhà máy bản vẽ nhìn từ trên xuống. Tại cái kia phía trên, còn kèm theo hai cái mũi tên, phân biệt ghi chú một cái đại biểu, khẩn cấp lối ra, tiểu nhân cùng một cái đầu lâu. Tại bộ này dưới bản đồ, còn có một đoạn như vậy lời nói, lối ra vì ngươi mở rộng ra. Ngươi có thể một mình thoát đi, cũng gánh vác lấy chí thân chú oán sống sót. Cửa vào vì ngươi mở rộng ra, ngươi có thể xả thân nghĩ cách cứu viện, cũng cùng tại địa ngục tẩy lễ hạ cầu sinh. Đoạn văn này không phải dùng bút viết, mà là đem chữ từ trên báo chí từng bước cắt xuống. Dán đi lên, loại này vì không lưu lại thủ pháp của mình tại trong phim ảnh đều dùng nát. Bất quá cũng không thể không nói, vẫn rất có hiệu, tiểu vũ lão bản xem hết cái này cầu, cũng lập tức minh bạch là có ý gì. Xuống một giây, hắn liền bỗng nhiên bắt lấy Trần Tiếu cổ tay, ngươi không thể đi, ngươi đến đi với ta cứu các nàng. Hắn nghĩa chính ngôn từ nói xong, Trần Tiếu mặt một cúi, này này, ta tại trong lòng ngươi đến cùng là không có nhiều đáng tin cậy a. Rất không đáng tin cậy. Hiện tại ta buông lỏng tay ngươi khẳng định sẽ trong nháy mắt liền cháy. Đối phương vô cùng kiên định nói. Ấy, Trần Tiếu nhất thời nghẹn lời. Tốt a, không nói trước ngươi đối nhân phẩm ta hiểu lầm. Vẻn vẹn là loại này trò vặt, ta làm sao có thể mắc lừa. Hắn chỉ vào trên tường địa đồ nói xong. Có ý tứ gì? Rất rõ ràng. Phía trên này nói cái gì lối ra cửa vào đều là đang gạt người. Hắn chính là đang dẫn dụ những cái kia thất kinh người hướng cái gọi là lối ra chảy. Ta dùng ngươi nửa đời sau khăn tay đánh cược. Nếu có người bị sợ mất mật, thật chạy đến cửa ra lời nói. Khẳng định chết vô cùng thê thảm, mà cái kia bắt cóc phạm liền nấp tại nơi quái quỷ gì. Nhìn xem những người kia đến thỏa mãn chính mình biến thái cảm giác thành tựu. Mập chỗ ở lão bản, nghe xong, không tự chủ nuốt ngụm nước bọt. Kiểu nói này, giống như thật chính là chuyện như vậy a. Vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đi cái kia cái gọi là địa ngục nhìn xem đi. Trần Tiếu thảnh thơi tự tại nói. Cũng thuận tay xé toang địa đồ. Trước sau nhìn một chút. Lại đem những cái kia dán chữ toàn giữ lại. Tiểu Vũ nhìn xem Trần Tiếu cái này liên tiếp thao tác. Cái kia, để ý ta hỏi một chút. Người mẹ nó đang làm gì sao? À, nhìn xem cái này cầu mặt sau có cái gì cái khác manh mối. Loại này ưa thích hiển lộ rõ ràng chính mình trí thông minh ra hỏa đều nguyện ý chơi bộ này. Bọn hắn sẽ ở ngươi nhanh ở ra giám thời điểm xuất hiện. Nói với ngươi cái gì, kỳ thật ngươi đã tìm tới đáp án. Chỉ là bỏ qua, ngoại hình mã hậu pháo, để cho ngươi chết càng thêm không cam tâm một điểm. Dạng này bọn hắn liền sẽ càng thêm thoải mái. Tiểu Vũ trầm mặc một giây. Ui ui ui, ngươi tên hỗn đản làm sao như thế thuần thục a? Cảm giác ngươi thật giống như cùng bọn hắn thường xuyên cùng uống trà nói chuyện trời đất a. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta nhưng gánh không nổi người kia. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tốt, người này còn tính là có chút đầu óc. Tối thiểu hắn mỗi lần bắt người hoàn mỹ tới đây trước đều sẽ một lần nữa thiết kế một cái những này. Hành hạ đến chết con mồi bẫy dập. Tựa như là mặt này vách tường. Bên kia có một ít không có tháo xuống ốc vít. Hẳn là trước đó cố định qua cái gì đạo cụ dùng. Còn có nơi này, vách tường màu sắc không giống nhau lắm. 3 tháng trước đó nơi này thả một cái rất lớn ngăn tủ. Đoán chừng là cái bể nước. Với lại tờ giấy này cũng là vài ngày trước vừa mới dính sát. Hắn không thích tái diễn chơi một loại trò xiếc. Có bệnh thích sạch sẽ. Tay cũng rất linh xảo. Những chữ này kéo phi thường xinh đẹp. Đều là dùng nhựa cao su dính vào tới. Nhưng là bôi lên phi thường cân xứng. Thậm chí một chút xíu đều không có dính vào bên ngoài. Có thể nghĩ, hắn cũng vô pháp chịu đựng những vật này dính vào trên tay, nói xong. Trần Tiếu ngửi một cái trong tay giấy. Đố kỵ, còn có Khương, dán tại nơi này 3 ngày đều không tán đi. Hắn ưa thích chủ nghệ, trong nhà tích không lớn, hoặc là giấm cùng Khương rất nhiều. Khử trừ mùi tanh, tốt a. Hắn ăn người, tựa như là thợ săn sẽ xử lý con mồi của mình. Quá quê mùa, vóc dáng phải cùng ngươi ta không kém sai. Dán độ cao ở chỗ này đây, với lại có thể loay hoay nhiều như vậy lớn đồ chơi. Hẳn là một cái nam, tuổi tác khó mà suy đoán được, nhưng là sẽ không quá lão. Trần Tiếu dùng cực nhanh ngữ tốc nói xong, đối diện Tiểu Vũ lão bản có chút hé miệng. Thẳng đến đối phương đều dừng lại, mới nháy nháy con mắt. Ta có thể hỏi một cái, các ngươi bọn này, tê thế sẽ, vẫn là cái gì, S, H, I, I, L, D, nhân viên có phải hay không đều nhận được. Phương diện này huấn luyện A, không có, Trần Tiếu hồi đáp, đồng thời còn không hiểu thấu lắc đầu, lại mở rộng một cái hai tay, biểu thị rất khinh thường dáng vẻ, cho nên. Người đây cũng là đang làm gì à? À, chào phúng mà thôi. Kể bên này hẳn là có máy theo dõi. Hắn thích xem con mồi thất kinh dáng vẻ. Lời này vừa nói ra, Tiểu Vũ lão bản sững sờ, lập tức sợ mấy phần, cũng thận trọng khắp nơi nhìn quanh. Ngươi có bệnh à? Biết người ta có thể nhìn thấy còn chào phúng. Hắn đè ép thanh âm hét lên. À, không có việc gì. Hấp dẫn một cái cừu hận, dạng này tên kia liền sẽ đem lực chú ý đặt ở trên người của ta. Những cái kia nữ tính đồng chí liền sẽ ít nhận chút quấy rầy. Cái gì? Tiểu Vũ lão bản lập tức ý thức được ý tứ trong lời nói này. Ngươi không phải nói các nàng không có nguy hiểm à? Trần Tiếu một nhún vai, đương nhiên không có nguy hiểm. Ta không muốn để cho gia hỏa này đi đánh nhiễu nguyên nhân của các nàng. Là sợ hắn không cẩn thận chọc giận ai. Như thế, ngược lại sẽ càng không tốt thu thập đó a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.